Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1878, Medusa 31. Người đăng, HGSOZIMOZC. Những người này nói là thần, còn không bằng nói là sơ dân. Khoác lên thần, ngoài áo sơ dân, thần cái gì thân phận cũng không có cỡ nào cao quý. Cuối cùng xưng bá từng cái vị diện cùng thế giới người trung quy là nhân loại. Như vậy ngươi làm những chuyện này là vì cái gì? Rớt hướng Ninh Thư hỏi. Rõ, ràng là lấy trứng trọi đá. Không thể làm sự tình. Còn có làm như thế? Không có. Đạo lý không có lý do. Cùng không có lợi ích. Cái gì cũng không có. Làm như thế, quả thực là đầu óc có bao. Ninh Thư hỏi. Các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Khinh nhờn thần linh, không thể tha thứ. Rớt uy nghiêm nói. Xem đi, rốt cuộc là ai thiểu năng? Rõ ràng như vậy sự tình. Đối phương còn hỏi, nàng vì cái gì? Mưu đồ gì? Ninh Thư ha ha một tiếng. Rớt híp mắt, lập tức nói ra. Thần phạt chính là vì trừng phạt ngươi loại này khinh nhờn thần linh người. Thần dụ là trí cao vô thượng, cho nên ngươi chống cự sẽ chỉ làm kết quả của ngươi càng thêm bi thảm. Ninh Thư, ta đây liền nên nằm ngửa để các ngươi giết sao? Liền xem như lâm thời dãy giụa, cũng muốn theo các ngươi trên người cắn một miếng thịt xuống tới, không thì liền chết vô ích. Dù là nàng hành động bây giờ nhìn phi thường ngu xuẩn, nhưng là chó cùng rứt dậu cũng muốn đấu một chút. Không phải, rớt đột nhiên nở nụ cười. Khuôn mặt nhìn rực rỡ vô cùng. Anh Tuấn mà mê. Người. Kỳ thực hiện tại không muốn để cho ngươi sớm như vậy liền chết. Ninh Thư nháy mắt mấy cái. Nàng hiện tại có phải hay không hẳn là quỳ xuống đến khấu tạ thần ân a? Rớt nhìn xuống Ninh Thư. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái hình pháp. Ta muốn để ngươi thử một chút. Lần trước dùng ưng mổ tâm can không có gì kinh khủng. A. Hiện tại là chơi tâm lý chiến sao? Ninh Thư chắp tay sau lưng, cười híp mắt hỏi, là cái gì cực hình? Đem ngươi trang chộp vào một cái phong bế trong thùng tắm. Chỉ lộ ra đầu, ở trên người của ngươi bôi lên lên núi dê sữa dê cùng trên vách đá ong mật mật. Ong, dẫn tới các loại côn trùng rắn kiến gặm ăn. Nhưng là ngươi sẽ không bởi. Vậy tắt thở, mỗi ngày cho ngươi đút cơm. Bài tiết tại trong thùng tắm, ngâm, mình ở ô uế bên trong, người có thể rõ ràng cảm giác được giòi bọ gặm nuốt. Rớt nhìn Ninh Thư, mang trên mặt thần thần thánh quang huy, trong miệng lại, nói lấy cực hình. Ninh Thư mặt không đổi sắc, không mặn không nhạt ồ một tiếng. Rớt hỏi, chẳng lẽ ngươi không sợ? Sợ nha, tất nhiên sợ. Ninh Thư nói, ta cũng có một loại cực hình. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Rớt khóe miệng giật một cái. Đối phương cái dạng này cũng không giống như là đang sợ, hơn nữa còn cùng hắn thảo luận thượng. Ninh Thư không để ý tới rớt thần sắc quái dị, nói ra, hữu dụng cực hình gọi chuột đào động, chính là đem người cùng chuột nhốt tại phong bế không gian trong, sau đó châm lửa, chuột phi thường sợ hãi hỏa, liền sẽ không ngừng đào động tránh né hỏa, không đánh nổi lồng sắt, liền sẽ hướng người trên người. Đánh hiểu, cực hình kết thúc về sau, phạm nhân trên người đều là huyết động, ruột nội tạng đều theo huyết động trong treo lên đến rồi. Nhân loại tại ngược sát đồng loại hoặc là cái khác động vật, nghĩ ra được, chiêu số có thể nói là được trời ưu ái. Làm sao thảm, làm sao huyết tinh, làm sao tới? Rớt yên lặng nhìn Ninh Thư. Người quả nhiên giống Poseidon nói như vậy, là một cái độc phụ. Ninh Thư cười nói ra, quá khen quá khen, với các ngươi so ta khẳng định là không sánh bằng, đại vu thấy tiểu vu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đã ngươi muốn cùng ta ba hoa, vậy chúng ta liền ba hoa, muốn đánh cũng liều mạng đánh. Làm càn, rớt thanh âm giống như tiếng sét đánh gầm thét, đem biển cung đều chấn động đến lung lay sắp đổ. Người thí thần, giết Athena cùng Poseidon, tội không thể tha. Rớt cầm sấm sét, trên người hắn thần uy để cho người ta không thở nổi. Ninh Thư lắc đầu, ta không giết bọn hắn, ta một nhân loại sao có thể giết thần, thần tài sẽ không như thế củi mục. Poseidon cùng Athena là tự sát. Rớt nghe được Ninh Thư lời này, kém chút nước bọt cho bị sặc. Còn không có gặp qua tại đối mặt thần, tại thần trước mặt há miệng nói hưu nói vượn. Miệt thị thần, thí thần, hiện tại còn lừa gạt thần linh, chính là chưa thấy qua dạng này không chút kiêng kỵ người, không chơi chết không đủ để tiết trong lòng chi phẫn. Ninh Thư kiếm rớt trợn mắt trừng trừng, con mắt trừng đến cùng chuông đồng dạng, nhìn muốn chọc giận nổ. Ninh Thư nhanh lên ẩn thân, dù là Ninh Thư ẩn thân, nhưng là rớt còn là có thể căn cứ một chút ba động cảm giác được Ninh Thư tồn tại. Đối Ninh Thư đánh ra một đạo lôi đình chi lực, rớt lôi đình chi lực tỏ ra phi thường cường hãn. Cho dù là Ninh Thư hiện tại có thể hấp thu lôi đình chi lực, nhưng là cái này lôi đình chi lực quả thực lợi hại. Điện Ninh Thư toàn thân run lên, một lúc lâu mới đưa lôi đình chi lực hấp thu, nhưng là cho dù là hấp thu lôi đình chi lực vẫn là để Ninh Thư đan điền rát đau. Không hổ là sấm sét chi chủ phát ra tới sấm sét, để cho người ta như vậy không chịu nổi. Hơn nữa liền xem như vào Ninh Thư đan điền sấm sét, lại muốn phá thể mà ra, trở lại rớt trong tay. Ninh Thư dứt khoát phóng xuất ra sấm sét cự long, làm dịu trong đan điền không thoải mái. Sấm sét cự long hướng rớt tiến lên, rớt nhìn thấy sấm sét cự long tỏ ra phi thường phẫn nộ. Hắn là sấm sét chi chủ, hiện tại lại có thể có người bắt hắn đồ vật đối phó chính mình, quả thực chính là chê cười. Rớt trong tay sấm sét trực tiếp chặt đứt sấm sét, sấm sét cự long lập tức bị đánh tan, lôi đình chi lực đều bị rớt trong tay sấm sét hấp thu. Rớt thu lôi đình chi lực, có mấy cây mảnh như lông châu châm hướng hắn cực tốc bay tới. Rớt trực tiếp né tránh châm nhỏ, châm nhỏ ngoặt vào một cái, trực tiếp hướng rớt phóng đi. Rớt là bực nào kiêu ngạo người, trước đó tránh vật này là bởi vì Athena cùng Poseidon đều đưa tại vật này thượng, đã tránh một lần, còn hướng hắn đuổi tới. Thần vương kiêu ngạo dung không được rớt lần nữa tránh né. Rớt lấy chính mình tấm thuẫn chặn châm nhỏ, châm nhỏ tuy nhỏ, nhưng là bên trong áp xúc cuồng bạo lực lượng một khi tao ngộ ngoại giới quấy dày, trực tiếp liền nổ tung lên. Rớt bị lực lượng khổng lồ chấn động đến phi tốc lui lại, đụng vào trên cây cột, cây cột trực tiếp bị rớt đụng gãy, như thủy tinh biển cung biển lung lay sắp đổ. Mặc dù chiến trận lớn, nhưng là rớt cũng không nhận được tổn thương gì. Bất quá rớt sắc mặt đen không thể lại đen, vẫn nhìn biển cung đại điện có chút nhắm lại hai mắt, sau đó mở mắt loáng thoáng thấy được Ninh Thư thân hình. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng là có thể bắt được đối phương ở nơi nào. Rớt giơ cao lên trong tay sấm sét, một đạo lăng lệ vạch phá thiên địa giống nhau sấm sét hướng Ninh Thư bổ tới. Lực lượng như vậy, không có cái nào thần năng thừa nhận được. Ninh Thư nhìn thấy như thế dọa người lực lượng, tất nhiên sẽ không ngốc đến đi ngạnh kháng. Nếu như bị thương nghiêm trọng, bị rớt đuổi kịp, những ngày tiếp theo không cần nghĩ liền biết có nhiều gian nan. Ninh Thư cũng không cho rằng chính mình sẽ bị thiện đãi, nhất là giết hai cái thần, còn cùng chủ thần ra tay. Một cái khinh nhờn thần, thí thần tội danh là chạy không thoát. Vạn nhất rớt đem hết thảy cực hình đều hướng trên người nàng thí nghiệm một lần, làm sao bây giờ? Hơn nữa rớt đã nổi giận, đánh ra hỏa khí. Hết chương.